ngươi đem lão tử mặt đều mất hết. Thanh âm lớn vô cùng, hỏa hí mười phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.